Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh thạch đều có thể bản thân lưu lại. Sở Vấn nói tiếp. Lúc này, Sở Tu đám người sắc mặt đều là hơi đổi, nhất là Sở Thiên Vũ, càng là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Lời này nói bóng gió, nói đúng là nếu như ngươi không có ý định trở thành thiếu gia chủ, ngươi liền đem tất cả huyền tinh thạch lưu lại, cực kỳ hiển nhiên, Sở Tu, Sở Thiên Vũ cùng Sở Cuồng ba người là không thể nào tàn tư, bọn họ tất nhiên toàn lực ứng phó tranh đoạt thiếu vị trí gia chủ. Nhưng là ba người mời giúp đỡ đâu? Này, không thể nghi ngờ cũng là một loại khảo nghiệm. Cổ Trường Thanh nhìn Sở Thiên Vũ một chút, lại chưa từng nói cái gì, huyền tinh thạch hắn cực kỳ trông mà thèm, nhưng là hắn tất nhiên sẽ ưu tiên trợ giúp Sở Thiên Vũ được thiếu vị trí gia chủ. Không quan hệ cái khác, bởi vì đây chính là trong hiệp nghị nói tốt, nam nhân, một miếng nước bọt một hơi đinh. Nói xong, Sở Vấn lấy ra một cái trận bàn bay lên, rơi vào Cổ Trường Thanh, Sở Tu chờ sáu người bên người. Tiếp theo, vô số phù văn tổ hợp thành huyền diệu không gian trận pháp, trận trận thiên địa linh khí phun trào, sáu người thân thể biến mất không còn tâm tích. Trận pháp truyền tống. Đây chính là liên quan đến không gian pháp tắc a. Nghe nói đạo hiển tu sĩ có thể câu thông thiên địa, mượn dùng pháp tắc, cũng không biết thực hư. Nhưng xem cái kia sáng tỏ không gian trận văn, không ít đệ tử nhịn không được nghị luận. Lộng lẫy không gian đường hầm cực tốc xuyên toa, một trận choáng váng về sau, ẩm ướt không khí tràn vào Cổ Trường Thanh chắp mũi. Từ trong mê muội chậm rãi lấy lại tinh thần, Cổ Trường Thanh dò xét chung quanh. Đưa tay không thấy năm ngón tay. Cổ Trường Thanh có chút sửng sốt, rất rõ ràng, hắn đã truyền tống đến Sở gia tổ địa. Chỉ bất quá nơi đây giống như là dưới mặt đất. Tí tách, giọt nước tiếng gõ Cổ Trường Thanh lỗ tai, tại hắn bình tĩnh trong tâm linh điểm ra nhàn nhạt gợn sóng. Yên tĩnh không gian, tại huyên nháo trong đời rất khó được, Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm thán, nhàn nhạt lôi đình phun trào, đem hắc ám chậm rãi chiếu sáng. Giọt nước cái quỷ, này mẹ nó là nước bọt. Cổ Trường Thanh mượn quang mang ngạc nhiên nhìn trước mắt huyết bồn đại khẩu, mảnh kinh. Tay phải đột ngột một chiêu, trường thương từ trữ vật giới chỉ bên trong xuất hiện, dọc theo cầm trong tay. Đồng thời trước mắt huyết buồn đại khẩu bỗng nhiên đè xuống, mũi thương trực tiếp đâm vào to lớn dị trùng trong miệng. Hống, đau đớn kịch liệt lập tức dẫn tới dị trùng gầm thét, ngay sau đó một cổ ăn mòn nọc độc từ trong miệng phun ra. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đem trường thương rút ra, một cước đá vào dị trùng trên hàm răng, mượn lực bay ngược. Su, nọc độc giáng hắn mặt bắn tới phía sau hắn trên thạch bích, vách đá lúc này ăn mòn ra một cái lỗ hổng thật to. Lôi đình quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Trường Thanh lúc này mới thấy rõ bản thân vị trí hiện thời. Dưới mặt đất hang động đá vôi. Tại hắn trước mắt là một cái hình thể khổng lồ dị trùng, dài hai trượng thân thể, trên người là thật dày lân giáp, một tấm huyết buồn đại khẩu bên trong, răng nhọn sâm bạch. Tam đôi khắc máu trùng mục tiêu phía trên, có lít nha lít nhít xúc tu, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Ánh mắt đảo qua sau lưng hòa tan một cái động lớn độc độc, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng, độc này có thể không thể dính vào. Hống. Khủng bố gào thét đinh tai nhức óc. Hiển nhiên vừa rồi cắn vào thời điểm trường thương đâm vào dị trùng miệng, chọc giận dị trùng. Đông đông đông. Dị trùng chạy, phóng tới Cổ Trường Thanh. Chính ngươi cắn trường thương, liên quan ta cái rắm. Cổ Trường Thanh nhịn không được giận mắng một tiếng, khuất chân đổ bắn ra, trường thương trong tay huy động, hung hăng đánh tới hướng dị trùng. Đương. Trường thương cùng trùng giáp đụng vào nhau, tiếp lấy to lớn lực phản chấn xuất hiện. Su su su. Cái kia từng đầu xúc tu giống như mũi tên đồng dạng hướng về Cổ Trường Thanh phi tốc đâm tới. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay dùng sức, cả người mượn lực bay lên, né qua trùng kích xúc tu. Cửu trọng lôi thương. Trường thương xoay tròn, lôi đình hội tụ, một thương sơn hà động. Quanh. Trường thương hung hăng đâm vào trùng giáp bên trong, 30 hộ chi lực toàn lực bộc phát. Dị trùng gào thét, thân hình lưu lại. Trường thương lượn vòng, cố nén lực phản chấn, Cổ Trường Thanh lại là một thương. Hai phát thiên quân phá. Lôi đình bạo liệt, hóa thành mấy chục đạo lôi xà, nương theo này nện xuống một thương. Bành. Dị trùng lần này trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đâm vào đằng sau trên vách động. Thật mạnh thương pháp. Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy hưng phấn, cứ việc thi triển điều kiện hà khắc vô cùng, nhưng mà cửu trọng lôi thương uy lực lại làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Lòng tin phóng đại, Cổ Trường Thanh khuất chân độ bắn ra, thân hình hóa thành quang ảnh, lập tức đi tới dị trùng trên không. Gặp được gia gia ngươi, tính ngươi suối quẩy. Cổ Trường Thanh trường thương huy động, càng mạnh lôi định hội tụ trên mũi thương. Ba phát đoạn giang hà. Trường thương lập tức đem dị trùng xuyên qua. Đương. Một trận kim loại giao kích vang lên đồng ầm, lại là trường thương tại dị trùng thể nội đụng phải trở ngại. Đáng sợ dị trùng phát ra vô cùng thống khổ tê minh, tiếp lấy thân thể khổng lồ bất lực ngã xuống, sáu con mắt chậm rãi nhắm lại. Cổ Trường Thanh nhìn xem dị trùng thi thể, sau lưng cực phách lôi long võ hồn chậm rãi xuất hiện, tiếp lấy cực hạn hàng băng chi lực đem thi thể hoàn toàn đông kết. Phá! Trường thương xoay tròn, băng điều phá toái, dị trùng thi thể chia năm xẻ bảy, đồng thời, ngăn trở trường thương vật cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là huyền tinh thạch. Nhìn trước mắt tản ra tia sáng chói mắt thạch đầu, Cổ Trường Thanh trong mắt tinh mang lấp lóe. Lấy dị trùng, hung thú thân thể làm vật trung gian, quẩn dưỡng huyền tinh thạch, loại phương thức này cực kỳ tàn ác, nhưng là xác thực dùng tốt phi thường. Huyền tinh thạch tồn tại cực kỳ đặc thù, bởi vì hắn đối với trận văn gánh chịu tính, cho nên có thể tại sinh mạng thể bên trong khắc họa trận pháp, quẩn dưỡng huyền tinh thạch. Từng tại Đại Tần, một lần có tà tu lấy phàm nhân làm vật trung gian quẩn dưỡng vật này. Muốn có được huyền tinh thạch, nhìn tới chỉ có nghĩ biện pháp chém giết hung thú dị trùng, nghĩ đến, thực lực càng mạnh dị trùng hung thú, thể nội huyền tinh thạch càng nhiều. Đem trường thương kháng trên vai, Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt hang động đá vôi, hai mắt chậm rãi hiếp lại thành một đường nhỏ. Hy vọng nơi này là cái trùng sào huyệt. Khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng khát máu đường cong. Cùng lúc đó, khoảng cách Cổ Trường Thanh không xa hang động đá vôi trong thông đạo, một bóng người xinh đẹp cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không yên. Nơi đây có thể tuyệt đối không nên là trùng sào huyệt. Nàng này chính là Sở Tu giúp đỡ, Thẩm gia yêu nghiệt Thẩm Thư Di, trúc thể viên mãn. Hang động đá vôi uốn lượn vô cùng, bốn phương thông suốt, một đường đi tới, ẩm ướt mùi tanh hôi để cho Cổ Trường Thanh rất là khó chịu. Chỉ bất quá để cho Cổ Trường Thanh nghi, hoặc là trên đường đi quả thực là không gặp lại dị trùng. Rầm rầm rầm. Trong mơ hồ, trận trận oanh minh lọt vào tai. Có người. Cổ Trường Thanh che giấu khí tức, hướng về thanh âm đầu nguồn cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Rất nhanh, tiếng độ âm càng ngày càng vang dội, đi đến một chỗ thông đạo chỗ ngoặt, Cổ Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem đầu đưa ra ngoài. Su. Một trận âm thanh phá không đột ngột vang lên, tại Cổ Trường Thanh đầu vương đi ra một khắc này, vừa vặn một cái to lớn trùng thi kích xạ mà đến. CMN. Cổ Trường Thanh vội vàng đem đầu lùi về, đồng thời trùng thi hung hăng đâm vào hắn bên cạnh trên thạch bích. Trường thương đâm vào trùng thi đầu, bảo đảm hắn hoàn toàn sau khi chết đi. Cổ Trường Thanh lần nữa vụng trộm nhìn về phía chỗ rẽ đằng sau tình huống. Một mảnh cự đại không gian, ở mảnh này trong động đá vô lộ ra cực kỳ đột ngột. Không gian chung quanh, có mấy chục cái lỗ sâu, không ít dị trùng liên tục không ngừng từ lỗ sâu bên trong bay ra. Không thể không nói, Cổ Trường Thanh vận khí không tệ, hắn ở tại lỗ sâu vậy mà không có dị trùng. Tại trống trải trong không gian, một tên xinh đẹp nữ tu tay cầm trường kiếm, cùng rất nhiều dị trùng đánh nhau kịch liệt. Sở Tu sau lưng nữ tử. Cổ Trường Thanh một chút liền nhận ra nàng này. Không thể không nói, này Thẩm gia làm vì đại gia tộc huyết mạch là thật không kém. Nam anh tuấn, nữ đẹp. Cứ việc tại dị trùng quần chúng tung hoành, Thẩm Thư Di dáng người vẫn như cũ làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cổ Trường Thanh 19 tuổi thiếu niên, chính là hổ lang tuổi tác, đối với nữ nhân hứng thú tự nhiên không nhỏ, lúc này say sưa ngon lành thưởng thức. Nhiều như vậy trùng thi, một hồi chờ nàng này kiệt lực bị giết, huyền tinh thạch có thể không phải là ta. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, thưởng thức sắc đẹp về thưởng thức. Nhưng là người này thế nhưng là Sở Tu phía bên kia, Cổ Trường Thanh không hứng thú cứu người. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều dị trùng bị chém giết, Thẩm Thư Di nguyên lực rất rõ ràng đã sắp không chống đỡ được nữa. Cổ Trường Thanh yên tĩnh chờ đợi, ánh mắt đảo qua một chỗ dị trùng thi thể, tính toán trong đó có bao nhiêu huyền tinh thạch. Phá. Một tiếng khẽ kêu, Thẩm Thư Di sau lưng, vô tận canh liễu xuất hiện. Cực phẩm võ hồn, bạch liễu. Phốc phốc phốc phốc. Canh liễu hướng về bốn phương tám hướng kích xạ, điên cuồng xuyên qua dị trùng. Tiếp lấy trực tiếp đâm vào chung quanh lỗ sâu. Từng đầu dị trùng bị canh liễu xuyên qua. Võ hồn kỹ thuộc về tu sĩ năng lực thiên phú. Võ hồn kỹ cùng võ hồn có quan hệ, đồng dạng thiên kiêu đều có thể tại võ hồn bên trong lĩnh ngộ bản thân võ hồn kỹ. Thật mạnh võ hồn kỹ. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn thiên địa vô tướng mở ra không lâu, võ hồn kỹ vô tướng vô hình còn chưa đủ thuần thuộc, bất quá thiên địa vô tướng hấp thu tàn hồn. Mô phỏng đối phương võ hồn về sau, đều sẽ nắm vững đối phương võ hồn kỹ. Cực phách lôi long võ hồn kỹ Cổ Trường Thanh đã sớm nắm vững, nhưng mà loại này liên quan đến pháp tác kỹ pháp, dùng đối tự thân tiêu hao rất nhiều. Đông đông đông. Canh liệu bắn chụm, đem từng con dị trùng chém giết, Thẩm Thư Di cả mái tóc đen hóa tóc trắng, sau lưng màu trắng cây liệu lơ lửng, tôn nắm khuynh quốc khuynh thành dung nhan, để cho nàng giờ phút này khiến người rất động lòng. Su su su. Canh liệu biến mất, Thẩm Thư Di rơi xuống, bàn tay trắng nõn che ngực, ngụm lớn thở hổn hển. Hiển nhiên võ hồn kỹ sử dụng để cho nàng tiêu hao rất nhiều. Hống. Nhưng vào lúc này, một trận khủng bố tê minh từ phía sau nàng to lớn nhất trong động đá vôi vang lên, tiếp lấy một cái xa so với cái khác dị trùng kinh khủng hơn cự hình dị trùng bay nhào mà tới. Trùng hậu. Quanh. Trùng hậu tốc độ cực nhanh, bén nhọn trùng chân lập tức đâm rách Thẩm Thư Di cánh tay. Đây là Thẩm Thư Di phản ứng rất nhanh, cực hạn tránh né. Bạch liễu điên cuồng quật, đem Trùng Hậu tạm thời bức lui, Thẩm Thư Di động người khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Su, Thẩm Thư Di một cái bay vọt, hướng về hang động đá vôi bay lượn. Đúng lúc là Cổ Trường Thanh ở tại hang động đá vôi. Nhưng mà Trùng Hậu tốc độ cực nhanh, một hơi độc độc phun ra, bức bách Thẩm Thư Di né tránh. Thẩm Thư Di tốc độ lúc này trở nên chậm. Bành! Một cái cực tốc va chạm, Thẩm Thư Di bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đụng vào trong huyệt động. Quanh! Thân thể mềm mại trùng kích, trực tiếp đâm vào Cổ Trường Thanh bên cạnh trên vách động, nơi đây đúng lúc là chỗ rẽ, mà Cổ Trường Thanh tại chuyển góc bên này. Thẩm Thư Di miệng phun máu tươi, ánh mắt tan rã, một kích này trực tiếp để cho nàng trọng thương ngã gục, đồng dạng, cái góc độ này phía dưới, nàng đúng dịp thấy Cổ Trường Thanh. Hai người bốn mắt tương đối, Cổ Trường Thanh ánh mắt đạm mạc, cũng không xuất thủ tâm ý. Phốc, Trung Hậu Trung Sưng lập tức đâm vào Thẩm Thư Di ngực, Thẩm Thư Di ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Cơ hội tốt. Cổ Trường Thanh âm thầm quá khẽ, trường thương đã sớm sớm tụ lực, Trung Hậu đình chỉ nháy mắt, lôi thương hung hăng đâm xuống. Phá. Quanh. Lôi thương hung mãnh đâm vào Trung Hậu đầu. Trung Hậu lập tức phát ra thống khổ trên rỉ, Cổ Trường Thanh thấy thế tay trái nắm tay, hung hăng nện ở trường thương phía trên, trường thương thụ lực, cơ hồ tận gốc chui vào trùng bài bên trong. Tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Trung Hậu bất lực ngã trên mặt đất, Trung Sưng từ Thẩm Thư Di lồng ngực trượt xuống, Thẩm Thư Di bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bất lực rơi xuống. Cổ Trường Thanh dùng sức đem trường thương rút ra, bắt đầu giải phẫu Trung Hậu, rất nhanh liền tìm được một tảng lớn huyền tinh thạch. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh vừa rồi liếc qua Thẩm Thư Di, khuynh thành mỹ nhân đã hương tiêu ngọc vẫn, lúc này, hắn không khách khí đem Thẩm Thư Di trữ vật giới chỉ gỡ xuống. Trong giới chỉ có 3 khối huyền tinh thạch, số lượng ít có thể. Cổ Trường Thanh có phần có chút không vừa ý lắc đầu, tại hắn sau lưng, thiên địa vô tướng biến ảo bóng đen chậm rãi hiện hiện. Đồng thời, tại Thẩm Thư Di phía trên thi thể, xuất hiện một đạo tàn hồn. Tàn hồn bị thiên địa vô tướng chậm rãi hấp thu, Cổ Trường Thanh sắc mặt đã từ từ trở nên khó coi vô cùng. Thần hồn bắt đầu xuất hiện không bình thường chấn động, kèm theo xé rách nhức đầu đau đánh tới, thuộc về Thẩm Thư Di ký ức bắt đầu tràn vào đầu óc hắn. Không được, ta linh hồn không thể tiếp nhận nhiều như vậy tàn hồn ký ức, nhất định phải chém tới những cái này vô dụng ký ức. Hiển nhiên, hắn chắc hẳn phải vậy. Hấp thu tàn hồn vốn là thiên địa bất dung, có thể nào tùy ý đi làm, lấy trước mắt hắn linh hồn cường độ, hấp thu Sở Vân Mạc tàn hồn đã là cực hạn, thêm một cái, liền sẽ đối với hắn bản nguyên linh hồn tạo thành trùng kích. Lúc này, Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, thiên địa vô tướng biến ảo sương mù màu đen không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn, đem Thẩm Thư Di tàn hồn ký ức không ngừng chém tới. Một canh giờ về sau, Thẩm Thư Di khí tức hoàn toàn biến mất, Cổ Trường Thanh vụng lớn thở hổn hển, âm thầm nghĩ mà sợ. Một khi bản nguyên linh hồn bị hao tổn, chính là đạo cơ bị hao tổn, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản không tồn tại chữa trị đạo cơ khả năng. Nhìn tới, tàn hồn cũng không phải muốn hấp thu liền hấp thu, chỉ có chờ bản thân lực lượng linh hồn trở nên mạnh hơn, hắn tài năng thử nghiệm đi hấp thu càng nhiều tàn hồn. Nhổ một ngụm trọc khí, Cổ Trường Thanh sau lưng thiên địa vô tướng bắt đầu biến ảo, tiếp theo, một gốc bạch liễu cây chậm rãi xuất hiện. Cực phẩm võ hồn, bạch liễu. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, bạch liễu võ hồn kỹ cực kỳ cường hoành, tuyệt đối có thể trở thành hắn sát chiêu. Đem Thẩm Thư Di thi thể thiêu đốt thành tro, cũng coi là để cho nàng thi thể có chỗ quy tốt. Dù sao đặt ở trùng huyệt bên trong, sớm muộn cũng sẽ trở thành dị trùng món ăn trong mâm. Tiếp theo là lấy huyền tinh thạch. Nửa canh giờ về sau, cuối cùng một bộ trùng thi bị hắn đánh nát. Cuối cùng được đến 20 viên huyền tinh thạch, cực kỳ hiển nhiên, cũng không phải là mỗi cái dị trùng thể nội đều có huyền tinh thạch, chỉ có cá biệt thực lực cường đại dị trùng mới có vật này. Trung Hậu đã chết, trùng huyệt bên trong dị trùng ít đi rất nhiều, dưới đất đi suốt 3 ngày, Cổ Trường Thanh cuối cùng đi tới mặt đất. Giờ phút này, bên ngoài đã là chạng vạng tối. Hô hấp lấy không khí mát mẻ, Cổ Trường Thanh đánh giá cảnh vật chung quanh. Nơi đây chính là một chỗ thạch lâm, khắp nơi đều là trùng thiên cục đá, cuồng phong gào thét, tại trong bãi đá nhấc lên trận trận vòi rồng, mang theo trùng mình vang động. Sở gia tổ địa là có địa đồ, trước mắt thạch lâm cũng có ghi chép, phong khốc thạch lâm. Nơi đây đã là Sở gia tổ địa phần bụng. Thanh Linh Hy Thủy chính là chí dương đồ vật, nơi ở nhất định là tổ dương chỗ. Nơi đây bách thảo không sinh, nóng bỏng vô cùng, rất có thể tiếp cận Thanh Linh Hy Thủy ở tại. Cổ Trường Thanh trong lòng suy tư, lúc này hướng về thạch lâm chỗ sâu bay lượn đi. Một đường chạy như bay, thỉnh thoảng có cường hoành hung thú phá đất mà lên. Trường thương lượn vòng, 30 hộ chi lực bạo phát xuống, bình thường hung thú căn bản gánh không được Cổ Trường Thanh công kích. Sát phạt về sau, rất nhanh liền tiến vào thạch lâm chỗ sâu nhất. Rầm rầm rầm. Quen thuộc nguyên lực trùng kích thanh âm, này thạch lâm chỗ sâu đồng dạng có người. Vừa qua cự hình cột đá, một tòa nguy nga từ đường xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Giờ khắc này ở to lớn từ đường trước cổng chính, còn có 4 bóng người. Sở Tu, Sở Cuồng, Sở Thiên Vũ cùng Sở Cuồng giúp đỡ Lạc Tử Hạo. Tại chung quanh bọn họ, có không ít hung thú thi thể, những thi thể này không thể nghi ngờ đều bị đã giải phẫu. Thất đệ, gia tộc Từ Đường chỉ có hai cái truyền tống bệ đá, ta cùng với nhị đệ lớn tuổi với ngươi, càng thích hợp tiến vào Từ Đường. Sở Tu nhìn xem Sở Thiên Vũ nói thẳng. Nơi đây, bàn về thực lực, Sở Tu mạnh nhất, bàn về nhân số, Sở Cuồng bên này nhiều nhất. Sở Thiên Vũ thực lực yếu nhất, hơn nữa còn là một thân một mình, đối mặt này Từ Đường, tự nhiên là tiến vào không thể. Đại ca, ai nói lớn tuổi thì càng thích hợp tiến vào gia tộc Từ Đường. Chúng ta cũng là Sở gia hậu bối, đều có tư cách tiến vào Từ Đường bái kiến tiên tổ. Hơn nữa, nơi này rõ ràng có 5 nơi truyền tống bệ đá. Sở Thiên Vũ sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng thực lực không bằng người, chỉ có ngôn ngữ cường ngạnh. Ta nói chỉ có 2 nơi truyền tống bệ đá, cái kia chính là 2 nơi. Thất đệ, rời khỏi nơi đây trận pháp, ta không thương tổn ngươi, nếu không. Thừ. Ngôn ngữ rơi xuống, Sở Tu khí tức bỗng nhiên bộc phát, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Sở Thiên Vũ lúc này hai tay nắm chặt, nhưng cố nói không ra lời, trong lòng âm thầm thở dài, lần này hắn tìm tới Sở Vân Mạc, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Hắn tự biết phần thắng không cao, mà Sở Vân Mạc bị Sở gia gia chủ nhằm vào, cho nên hắn phỏng đoán Sở Vân Mạc có chỗ hơn người. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ không chắc. Ra ngoài. Sở Tu quát to, trường kiếm vào tay. Đại ca, ta tự biết thực lực không bằng ngươi, nhưng là Từ Đường chính là ta Sở gia tổ địa trọng yếu nhất địa phương, bất kể như thế nào, ta đều muốn đấu một trận. Sở Thiên Vũ gầm thét, đối mặt Sở Tu kiếm ảnh, cắn chặt hàm răng. Không biết tự lượng sức mình, thiên giai võ kỹ, cựu kiếm thiên mạc. Su su su. Sở Tu trường kiếm trong lúc huy động, diễn sinh vô số kiếm khí hướng về Sở Thiên Vũ kích xạ. Cổ Trường Thanh đứng ở cột đá đằng sau, lặng lặng nhìn xem kịch chiến Sở Thiên Vũ cùng Sở Tu, trong ánh mắt hàn ý lấp lóe. Muốn trợ giúp Sở Thiên Vũ được thiếu chức tộc trưởng, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, nộp lên huyền tinh thạch so hai người khác càng nhiều. Loại thứ hai, giết hai người khác. Cổ Trường Thanh bản tính thuần lương, cho nên hắn dự định lựa chọn loại thứ hai. Nhưng là loại chuyện giết người này, hắn không làm được, dù sao Sở Thiên Vũ cùng hắn chỉ là tạm thời hợp tác, người này có thể cũng không phải là hắn thân hữu bằng thân. Nếu là hôm nay hắn xuất thủ đem Sở Tu chém giết, ngày sau không thể nói trước Sở Thiên Vũ sẽ ở phía sau cho hắn một đao, bắt hắn cho tung ra. Mượn đao giết người mới là thượng sách. Thân hình rơi vào cột đá hậu phương, lặng chờ thời cơ. Sở Thiên Vũ hiển nhiên cũng là liều mạng, vì thiếu chức tộc trưởng, hắn không có chút nào lưu thủ, bất quá cực kỳ hiển nhiên, hai người thực lực sai biệt không nhỏ. Rất nhanh, Sở Thiên Vũ liền rơi vào hạ phong. Cực phẩm võ hồn, Bạch Liễu. Âm thầm lẩm bẩm, Cổ Trường Thanh sau lưng, Bạch Liễu cây chậm rãi hội tụ. Võ hồn kỹ, cực hạn nở rộ. Hư hư hư. Vô số cành liễu từ cột đá về sau bay vụt, hướng về Sở Thiên Vũ đánh tới. Thẩm sư muội. Sở Tu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nếu là Thẩm Thư Di tới đây lời nói, chờ thu thập xong Sở Thiên Vũ, hắn ngay cả mang Sở Cuồng cùng một chỗ thu thập. Sở Thiên Vũ sắc mặt khó coi vô cùng, lúc này liền muốn chạy trốn. Thất đệ, lưu lại đi. Một tiếng kêu lạnh, Sở Tu trường kiếm trong tay tế ra, hóa thành vô số kiếm ảnh, hướng về Sở Thiên Vũ điên cuồng bắn chụm. Chỉ cần trọng thương Sở Thiên Vũ, một hồi ứng phó Sở Cuồng thời điểm, liền miễn đi một cái tiềm ẩn địch nhân. Đại ca, ngươi khinh người quá đáng. Sở Thiên Vũ gầm thét, phía sau hắn, một đạo màu vàng thánh kiếm chậm rãi hiện hiện. Cực phẩm võ hồn, Lãm Kim kiếm. Đi. Thánh kiếm kích xạ, hóa thành màu vàng lưu quang, hướng về Sở Tu đâm tới. Sở Tu khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tay phải bấm tay, khống chế kiếm ảnh chém về phía Lãm Kim kiếm. Vào thời khắc này, nguyên bản đâm về Sở Thiên Vũ cành liễu nhau nhau chuyển biến phương hướng, đem Sở Tu kiếm ảnh nhau nhau đánh nát. Thẩm Thư Di, ngươi làm gì? Sở Tu kinh sợ, biến cố đột phát để cho hắn căn bản phản ứng không vội. Bởi vì toàn lực hành động, Sở Thiên Vũ đồng dạng không cách nào kịp thời thu lực, màu vàng lưu quang lập tức đem Sở Tu lồng ngực đâm xuyên. Trước mắt tất cả để cho nơi đây tất cả mọi người sửng sốt, thiếu tộc trưởng tranh cử chiến, cực kỳ kiên kỵ đối với đồng tộc hạ sát thủ. Đây cũng là Sở Tu chưa từng đối với Sở Thiên Vũ hạ sát thủ nguyên nhân. Mà bây giờ, Sở Thiên Vũ đem Sở Tu giết. Thẩm Thư Di, ngươi dám can đảm hại ta Sở gia tộc người, muốn chết. Hét lớn một tiếng, lại là Cổ Trường Thanh thanh âm, con hàng này tại thạch trụ đằng sau tự biên tự diễn, nén giận xuất thủ. Một quyền nện ở đại địa phía trên, nương theo nguyên lực phun trào, chung quanh cục đá nhao nhao nổ tung, vô tận bụi bặm cùng cuồng phong dung hợp, đem nơi đây hoàn toàn che lấp. Đồng thời cành liễu điên cuồng quật chung quanh tối thạch, thoạt nhìn như là Thẩm Thư Di cùng Cổ Trường Thanh đang tại kịch chiến. Kèm theo một trận khủng bố nguyên lực bạo liệt, Cổ Trường Thanh một quyền nện ở bộ ngực mình, khóe miệng bỗng nhiên thổ huyết, từ đây trời trong tro bụi bay ra. Vừa vặn vọt tới nén giận xông lên Sở Cuồng đám người. Sở Cuồng thấy thế vội vàng đem Cổ Trường Thanh thân hình ngăn trở, mà là Tự Hạo lại vọt thẳng vào bụi bặm voi trong bên trong. Mũ đệ, ngươi không sao chứ? Sở Cuồng sắc mặt có chút khó coi, bất quá Cổ Trường Thanh lại có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này Sở Cuồng tâm tình rất tốt. Tâm tình của hắn đương nhiên được, Sở Tu chết rồi, Sở Thiên Vũ ra tay giết, ha ha, người thiếu tộc trưởng này vị trí, Sở Thiên Vũ đã không tư cách làm. Như vậy, còn lại duy nhất có tư cách thành làm thiếu tộc trưởng người, chỉ có hắn Sở Cuồng. Thực sự là, trời cũng giúp ta. Sở Cuồng trong mắt tràn đầy hưng phấn, về phần mình đại ca chết, hắn mãi may không khổ sở, đại gia tộc huyết mạch đông đảo, ngươi lừa ta gạt phía dưới, tình cảm sớm đã yếu kém không chịu nổi. Sở Cuồng tiếp được Cổ Trường Thanh đồng thời, tay phải bất động thanh sắc kẹp lấy Cổ Trường Thanh trong tay trữ vật giới chỉ. Nhân cơ hội này, đem Cổ Trường Thanh giới chỉ cướp đi, trong đó huyền tinh thạch liền tất cả đều là hắn, đến lúc đó, cho dù không hỏi trách nhiệm Sở Thiên Vũ lỡ tay chém giết Sở Tu sự tình, đơn thuần so đấu huyền tinh thạch số lượng, hắn cũng tuyệt đối chiếm thượng phong. Đồng thời, một cổ quỷ dị nguyên lực từ Cổ Trường Thanh phía sau tràn vào trong cơ thể hắn. Nghĩ mượn cơ hội này đem ta tu vi phế bỏ, đã như thế thức đệ liền không có trợ thủ, giỏi tính toán, cũng quá độc. Cổ Trường Thanh cảm giác được Sở Cuồng làm ra tất cả, trong mắt hàng ý lấp lóe. Sở Cuồng, ngươi còn muốn phế ta tu vi? Gầm lên một tiếng, nguyên lực lập tức nổ tung, cường hoành lực lượng kích phát, tiếp theo tại Sở Cuồng kinh ngạc ở giữa, mạnh mẽ đem hắn đánh bay. Sở Cuồng nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, chưa bao giờ nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ có như thế lực lượng. Căn bản không kịp chống lại cổ lực lượng này. Thất đệ, ngươi bây giờ muốn trở thành Sở gia thiếu tộc trưởng, chỉ có một cái phương pháp. Sở Thiên Vũ bên tai, Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, nguyên lực truyền âm. Một cái phương pháp. Sở Thiên Vũ hơi sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hướng về hắn phương hướng kích xạ mà đến Sở Cuồng. Không sai, trừ bỏ chém giết Sở Cuồng, đem tất cả mọi chuyện ẩn tàng, hắn không còn cách nào khác. Võ hồn kỹ, phù quang lực ảnh. Hưu. Lãm kim kiếm lập tức kích xạ, từ phía sau đâm về Sở Cuồng thân thể. Sở Cuồng trong lúc vội vàng cưỡng ép định trụ thân thể, mưu toan tránh né kiếm này. Nhưng vào lúc này, một cục đá phá không mà tới, nện ở Sở Cuồng trên người. Này thạch đầu, ngũ đệ lực lượng như thế nào đáng sợ như thế? Sở Cuồng trong lòng kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, lãm kim kiếm phá thể mà ra. Sở Vân Mạc tại Sở gia xếp hàng lão ngũ, dĩ nhiên chính là ngũ đệ. Phốc, Sở Cuồng thi thể rơi xuống, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức xuất hiện. Đem hắn trữ vật giới chỉ thu hồi, đồng thời bay đến Sở Tu bên cạnh thi thể, đem Sở Tu trữ vật giới chỉ cùng nhau nuốt vào trong túi. Cùng lúc đó, Lạc Tử Hạo từ đầy trời khói bụi bên trong bay ra, tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía Sở Cuồng thi thể. Lạc Tử Hạo, kỳ thật ngươi có thể không cần lẫn vào ta Sở gia gia sự. Cổ Trường Thanh quát to. Lạc Tử Hạo chân đạp phi kiếm, định trên không trung, trong mắt một trận tinh mang lấp lóe. Hắn biết rõ, giờ phút này anh em nhà họ Sở tất nhiên muốn giết người diệt khẩu, hắn đào thoát sáng suốt nhất. Nhưng là Cổ Trường Thanh một câu lại làm cho hắn nghe được ý tứ gì khác. Đối phương không có ý định diệt khẩu. Ta không nghĩ lẫn vào, nhưng là ta nghĩ mạng sống. Lạc Tử Hạo do dự một phen về sau, thận trọng nói. Chúng ta cũng không muốn giết ngươi, ta Sở gia cùng Lạc gia xưa nay giao hảo. Cổ Trường Thanh nói thẳng, huống hồ, nếu là chỉ còn lại có ta cùng với thức đệ sống sót. Việc này chúng ta thật đúng là hết đường chối cãi, trái lại, nếu là ngươi Lạc Tử Hạo cũng sống lấy lời nói. Sở gia tổ địa xuất hiện biến cố, một cái để cho Sở Tu, Sở Cuồng đám người chết thảm biến cố, Lạc Tử Hạo có thể làm chứng, ngươi cảm thấy thế nào? Tự nhiên, Sở gia tổ địa xác thực xuất hiện biến cố, Sở Tu, Sở Cuồng cái chết, ta tận mắt nhìn thấy, chính là bị trùng triều thôn phệ. Đến mức Sở Vân Mạc cùng Sở Thiên Vũ, ta chưa thấy qua. Lạc Tử Hạo gật đầu, ngược lại nghĩ, nhưng là Thẩm Thư Di làm sao bây giờ? Nàng hẳn là trốn. Yên tâm, nàng vừa rồi đào tẩu thời điểm bị ta trọng thương, không còn sống lâu nữa. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, trong lòng âm thầm tán thưởng Lạc Tử Hạo thông minh. Hắn biết rõ, Lạc Tử Hạo tiến vào khói bụi bên trong về sau, cũng đã biết rõ nơi đó căn bản không có Thẩm Thư Di, nói ngắn gọn, canh liễu không phải Thẩm Thư Di lấy ra. Đến mức Cổ Trường Thanh là như thế nào làm ra cái kia ngàn vạn canh liễu, Lạc Tử Hạo không biết được. Lạc Tử Hạo lúc này tận lực nâng lên Thẩm Thư Di đã đào tẩu. Đây là giúp Cổ Trường Thanh gạt Sở Thiên Vũ. Tại Lạc Tử Hạo trong lòng, hắn chân chính kiên kỵ là đem tất cả đùa bẩn vỗ tay ở giữa Sở Vân Mạc, mà cũng không phải là Sở Thiên Vũ. Cho nên, hắn biết rõ nên đứng ở người nào vậy một bên, nên đối với người nào lấy lòng. Lạc Tử Hạo, ta biết ngươi cùng Sở Cuồng quan hệ không tệ, bất quá ngươi đi theo Sở Cuồng, kỳ thật cũng là hy vọng Sở Cuồng có thể trở thành Sở gia thiếu tộc trưởng. Từ đó nhờ ngươi được đủ chỗ tốt. Hiện tại, Sở gia thiếu tộc trưởng chính là ta thất đệ. Ngươi về sau liền đi theo ta thức đệ, chẳng phải là tốt hơn? Cổ Trường Thanh nói tiếp. Lạc Tử Hạo vừa rồi cách làm, chính là đại biểu lựa chọn đứng ở Cổ Trường Thanh một phương này, cho nên Cổ Trường Thanh hiện tại mấy câu nói là vì tại Sở Thiên Vũ bên người cắm một con cờ. Không sai, Lạc Tử Hạo, ngươi là Lạc gia yêu nghiệt, dưới ba nhà bên trong, Lạc gia cùng ta Sở gia quan hệ tốt nhất. Ta sau này sẽ là Sở gia thiếu tộc trưởng, ngươi đi theo ta, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Thiên Vũ nghe vậy cũng lên tiếng nói. Lạc Tử Hạo nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng một trận suy tư về sau, chắp tay nói, ta Lạc Tử Hạo nguyện ý đi theo Thiên Vũ thiếu tộc trưởng. Tốt, ha ha, yên tâm, ta không thể so với nhị ca kém. Bất quá hiện giai đoạn, giữa chúng ta vẫn như cũ muốn giữ một khoảng cách, chờ ta đại ca, nhị ca tin chết qua một giai đoạn về sau, chúng ta lại thân cận. Sở Thiên Vũ cười to, đồng thời lấy ra một đạo khế ước nội dung tự nhiên là đối với hôm nay chuyện phát sinh ngậm miệng không nói. Tử Hạo minh bạch. Lạc Tử Hạo gật đầu, đồng thời tại khế ước phía trên lưu lại bản thân lạc ấn. Làm xong những cái này, Lạc Tử Hạo cũng cáo từ rời đi. Sở gia Từ Đường, hắn người ngoài này đúng không dễ vào. Ngũ ca, đại ca trong trữ vật giới chỉ thế nhưng là có không ít đồ tốt a. Sở Thiên Vũ liếc qua Cổ Trường Thanh trong tay trữ vật giới chỉ, nhìn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này tay phải một chiêu, đem Sở Tu, Sở Cuồng trong giới chỉ đồ vật toàn bộ thu nhập bản thân trong giới chỉ, tiếp lấy tiện tay đem hai người giới chỉ vứt bỏ. Đa tạ thất đệ nhắc nhở. Nói xong, Cổ Trường Thanh trực tiếp hướng đi truyền tống bệ đá. Hắn đã trợ giúp Sở Thiên Vũ được thiếu tộc trưởng vị trí, tương đương với đã thực hiện ước định, này tài nguyên, hắn đương nhiên sẽ không theo Sở Thiên Vũ chia sẻ. Sở Thiên Vũ thấy thế lúc này cười cười, cũng không nhiều lời, hướng về một chỗ khác truyền tống bệ đá đi đến. Rất nhanh, truyền tống trên bệ đá phù văn lấp lóe, ngay sau đó, hai người thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Không gian mê muội về sau, hai người đã tiến vào trong đường bộ. Thật là nồng nặc thuần dương khí. Sở Thiên Vũ lộ ra vẻ hưng phấn, chẳng lẽ nơi đây thật có thanh linh hy thủy? Thanh linh hy thủy nếu là dễ dàng như vậy được, vì sao một mực giới hạn trong truyền thuyết? Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Ha ha, cho dù không phải thanh linh hy thủy, cũng nhất định có chí bảo, trong tộc điển tịch từng có ghi chép, tổ địa trong đường có định cấp bảo vật, chỉ bất quá không phải người có vận may lớn không thể được đến. Sở Thiên Vũ nói ra, tiếp lấy hướng về phía trước đại điện đi đến. Cổ Trường Thanh theo sát phía sau, nơi đây dù sao cũng là Sở gia tổ địa, có chút cơ duyên có lẽ cần dòng chính hậu bối tinh huyết. Thời khắc mấu chốt, cho Sở Thiên Vũ thả lấy máu cũng là có tất yếu. Từ đường cực kỳ to lớn, nghe đồn năm đó Sở gia thế lực so đại tần hoàng thất đều mạnh mẽ hơn, chỉ là về sau đã xảy ra biến cố, sa sút. Tổ địa truyền tống trận bàn vẫn còn đang Sở gia hậu bối trong tay, nhưng là Sở gia chân chính truyền thừa cũng đã thật lâu chưa từng hiện thế. Năm đó tổ tiên gặp đại nạn, trong lòng vội vàng rời đi tổ địa, cũng không biết bao nhiêu tài nguyên phủ bụi nơi này. Vì bảo toàn huyết mạch, tổ địa bị tổ tiên dùng đại pháp lực phong ấn, trục xuất hư không, chỉ có thông qua truyền tống trận bàn mới có thể trở về ở đây. Sở Thiên Vũ hướng đi phía trước nguyên nga nội điện đại môn, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, truyền tống trận bàn đã không trọn vẹn, chỉ có trúc thể cảnh tu sĩ tài năng truyền tống về đến. Hơn nữa mỗi 10 năm truyền tống nhân số không thể vượt qua 8 người. Ngũ ca, trong lúc này điện đại môn cần huyết mạch tế luyện, ngươi tới vẫn là ta tới. Qua nhiều thế hệ tộc trưởng tuổi nhỏ thời điểm, đều sẽ tới đến tổ địa, nay trong nội điện, lại có thể lưu lại cái gì truyền thừa. Cổ Trường Thanh có phần hơi nghi, hoặc một chút nói. Ha ha, ngũ ca có chỗ không biết, một khi tiến vào bên trong điện, liền sẽ căn cứ chúng ta huyết mạch trong cơ thể chi lực tùy cơ truyền tống đến thích hợp truyền thừa chỗ. Sở Thiên Vũ giải thích nói, ta Sở gia tổ địa truyền thừa rất nhiều, hơn nữa rất nhiều truyền thừa cũng không phải là duy nhất một lần. Cho nên mỗi một thời đại thiếu tộc trưởng tiến vào từ đường, đều có thể có được đối ứng truyền thừa. Nhìn tới Tam Thúc rất ít cùng Ngũ ca nói những chuyện này. Ừ, bằng vào ta tư chất, vốn liền không hề nghĩ rằng tranh đoạt thiếu vị trí gia chủ, nếu không có vì thanh linh hy thủy, ta cũng sẽ không tới trôi kiến này vụn nứt đột. Cổ Trường Thanh điểm một cái, thất đệ, huyết mạch này tế luyện liền giao cho ngươi đi, mở ra nội điện đại môn người, nghĩ đến có thể có được tốt hơn truyền thừa. Ha ha ha, nếu như thế, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Sở Thiên Vũ cười sang sảng, ngược lại hưng phấn hướng đi nội điện đại môn, loại này huyết mạch tế luyện đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Cổ Trường Thanh theo ở phía sau, ánh mắt bình tĩnh. Hắn không có Sở gia huyết mạch, một hồi tiến vào bên trong điện, còn không biết có thể hay không truyền tống đến nơi truyền thừa, bất quá mặc kệ như thế nào, chung quy muốn thử một lần. Kèm theo Sở Thiên Vũ tinh huyết nhỏ vào nội điện đại môn, nguyên bản ảm đạm trên cửa, vô số huyền ảo phù văn phát ra tia sáng chói mắt. Tiếp theo, nặng nề cửa điện chậm chậm mở ra, cửa điện về sau thì là một chỗ xoay tròn không gian vòng xoáy. Ngũ ca, ta đi vào trước. Sở Thiên Vũ hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, tiếp lấy nhảy lên một cái, rơi vào không gian vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, vô số trận văn tiến vào trong thân thể của hắn. Trận văn chậm rãi câu lên, hình chiếu lấp lóe. Có linh thạch núi, có vạn thư các, có định cấp bảo khí, cũng có thánh địa tu hành. Mỗi cái hình ảnh đều đại biểu cho một chỗ nơi truyền thừa. Hình chiếu không ngừng lấp lóe, cổ Trường Thanh ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở trong đó một chỗ trào lên sông lớn. Thanh Linh Hy Thủy, đây là Thanh Linh Hy Thủy. Cổ Trường Thanh hai tay nắm chặt, nhịn không được nuốt nước miếng. Rất nhanh, hình chiếu dừng lại ở một nơi kiếm mộ, sáng tỏ phù văn xây dựng ra không gian thông đạo, Sở Thiên Vũ bước vào thông đạo biến mất không còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm tích, toàn bộ đại điện bên trong, chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh một người. Huyết mạch, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hắn chau mày. Nghĩ đến cái kia trào lên sông lớn giống như hùng hậu Thanh Linh Hy Thủy, Cổ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng đi không gian vòng xoáy. Ta có bất tử huyết mạch, cho dù không thể được công nhận truyền tống, nghĩ đến cũng có thể tự vệ. Âm thầm động viên, nhảy vào không gian vòng xoáy. Trong một chớp mắt, sáng tỏ phù văn tiến vào trong thân thể của hắn. Máu trong cơ thể theo phù văn bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động, lúc này Cổ Trường Thanh nhịn không được phát ra đau. Phốc phốc phốc, huyết nhục bật nát, cường hoành lực bài xích xuất hiện, muốn đem hắn đẩy đi ra. Đồng thời, từng đạo hình chiếu bắt đầu xuất hiện. Cổ Trường Thanh nhìn xem những cái này hình chiếu, lúc này cắn chặt hàm răng, hắn có thể cảm giác được, nơi đây truyền tống vòng xoáy bên trong có một cổ lực lượng thần bí tại dẫn đạo hắn. Kèm theo hình chiếu lấp lóe, cổ lực lượng kia càng ngày càng mạnh. Lúc này, Cổ Trường Thanh mạnh mẽ thừa nhận huyết nhục bật nát đau khổ, toàn lực tìm kiếm cổ lực lượng thần bí này. Làm hình chiếu dừng lại tại Thanh Linh Hy Thủy ở tại không gian thời điểm, cổ lực lượng kia lập tức tăng vọt, tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội. Không hề nghĩ ngợi, Cổ Trường Thanh vận chuyển nguyên lực, toàn lực thôi động cổ này thần bí chi lực, rất nhanh, cường đại lực hút bao phủ, một đạo kim sắc không gian thông đạo chậm rãi xuất hiện. 30 hộ chi lực toàn lực bộc phát, ngang ngược tránh thoát truyền tống vòng xoáy phía trên sức đẩy, cuồn mảnh xông vào trong thông đạo. Không gian thông đạo rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Ào ào ào. Sông lớn chảy xiết, hỗn loạn bên tai. Từ cái mắt không gian loạn lưu bên trong lấy lại tinh thần, Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn trước mắt tất cả. Khi thủy thành sông, mà ở sông lớn bên cạnh là thành núi linh thạch, trong đó không thiếu trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Linh thạch núi chung quanh thì là vô số định cấp linh thảo, mỗi một gốc linh thảo phía trên đều tản ra nồng đậm vô cùng chí dương chi khí. Phát, phát. Cổ Trường Thanh tràn đầy hưng phấn, đây là hạng gì cơ duyên? Không phải là huyện cảnh a? Kích động về sau, Cổ Trường Thanh lại lộ ra một tia cô nghi, hắn nhưng không có sở giao huyết mạch, như thế nào tiến vào cường đại như thế truyền thừa chỗ? An toàn đệ nhất, chỉ là tiền tài, không động được ta đạo tâm. Ánh mắt thanh minh, Cổ Trường Thanh khắp khuôn mặt là không màng danh lợi thần sắc. Một khắc đồng hồ sau, ta mẹ nó a, này cực phẩm linh thạch là hàng thật ACMN. Đây là cái gì? Trong truyền thuyết thuần dương hỏa liên, ta hỏa liên bảo bối, đến ca ca nơi này. Quả nhiên là Thanh Linh Hy Thủy, cho phép tiểu gia cởi quần áo ra, hảo hảo sủng hành các ngươi. Chí Dương Thụ, đáng làm bảo thể Chí Dương Thụ, đi mẹ hắn đạo tâm. Đem tất cả mọi thứ quét ngang, Cổ Trường Thanh đem trên người trung phẩm, hạ phẩm linh thạch cùng đủ loại đẳng cấp thấp linh thảo, vật liệu luyện khí ném đi ra, vì đưa ra không gian trữ vật. Chỉ là trung phẩm linh thạch, tiểu gia căn bản không để vào mắt, không phải ngươi không thơm, chỉ đổ thừa tiểu gia quá giàu có ai. Cổ Trường Thanh nhìn xem trên mặt đất trung phẩm linh thạch, hàng hải nói. Tràn đầy về sau, Cổ Trường Thanh trực tiếp nhảy nhập Thanh Linh Hy Thủy sông lớn bên trong. Khoanh chân lơ lửng, vũ cực thần thể vận chuyển, Thanh Linh Hy Thủy điên cuồng tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội. Chí dương chi khí thoải mái huyết nhục, huyết khí trong cơ thể bộc phát, màu vàng đỏ vũ cực mạch chậm rãi xuất hiện hình thức ban đầu. Chạy xiết sông lớn trung tâm, một cái vòng xoáy khổng lồ chậm rãi xuất hiện, liên tục không ngừng tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội. Thời gian trôi qua, Thanh Linh Hy Thủy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Vũ cực mạch chậm rãi kéo dài đến trên người tất cả kinh mạch phía trên, tiếp theo, từng đầu kinh mạch được thắp sáng. Một ngày, hai ngày, Cổ Trường Thanh toàn thân tâm đầu nhập vào vũ cực mạch cô động bên trong. Thẳng đến ngày thứ tư, Thanh Linh Hy Thủy sông lớn tiếp cận khô cạn thời điểm, vũ cực mạch vừa rồi triệt để thành hình. Nương theo cuối cùng một đạo kinh mạch được thắp sáng, Cổ Trường Thanh thể nội gào thét huyết khí đột ngột an tĩnh lại, tiếp theo, tất cả huyết khí trở về kinh mạch, Cổ Trường Thanh thể nội lực lượng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu thăng. 35 hộ chi lực, 40 hộ chi lực, 50 hộ chi lực. Quanh, khí tức cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng trung kích, toái thạch bay nước, vũ cực mạch trở nên càng ngày càng sáng tỏ, tại vũ cực chủ mạch phía trên. Một đạo từ thuần túy huyết khí hợp thành tụ nguyên lực vòng xoáy chậm rãi xuất hiện vũ cực động thiên. Vũ cực thần thể phía trên ghi chép, chỉ cần tại cương thể cảnh trước đó ngưng tụ vũ cực mạch, liền có thể có được đại tạo hóa. Chẳng lẽ này vũ cực động thiên chính là cái gọi là đại tạo hóa? Cổ Trường Thanh tinh tế cảm giác này vũ cực động thiên bên trong vô thượng ảo diệu. Này động thiên là một chỗ nguyên lực hồ. Một khi mở ra, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu nạp siêu việt bản thân tu vi cực hạn nguyên lực công kích, đồng thời đem những cái này hấp thu nguyên lực chuyển hóa làm chí dương chi khí, liên tục không ngừng thoải mái khí huyết, tăng cường lực lượng. Đơn giản mà nói, mở ra vũ cực động thiên, Cổ Trường Thanh sẽ càng đánh càng mạnh, lấy trước mắt hắn tu vi, mở ra một khắc đồng hồ đã là cực hạn. Nếu không sẽ đối với thân thể sinh ra cường đại phản vệ. Trừ cái đó ra, vũ cực mạch bản thân cũng có được khủng bố tác dụng, bất kỳ cái gì công pháp vận hành lộ tuyến đều có thể mượn vũ cực mạch, từ đó tăng lên ba thành võ kỹ uy lực, đồng thời có thể trực tiếp tiếp xúc võ kỹ đệ nhị cảnh. Đại tần bên trong, tất cả đạo pháp, võ kỹ đều có đệ nhị cảnh, chỉ có đối với một loại võ kỹ lý giải đạt tới cấp độ cực cao, tài năng tiếp xúc võ kỹ đệ nhị cảnh. Mà vũ cực mạch miễn đi tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh tu võ kỹ quá trình. Này vũ cực thần thể đến tột cùng là đẳng cấp gì công pháp? Cảm thụ được vũ cực mạch cường đại, Cổ Trường Thanh nhịn không được có chút kinh hãi, hấp thu tiếp cận một song chí dương bảo vật thanh linh hy thủy vừa rồi tu thành vũ cực mạch, ngưng tụ vũ cực động thiên, năng lực cường đại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là dạng gì công pháp mới cần khủng bố như thế tài nguyên? Chí ít, cũng là tiên pháp phía trên rồi à. Tu vi khí tức phát ra, cũng bất giác, hắn đã thuận lợi bước vào trúc thể vi mãn, khoảng cách cương thể cảnh chỉ có cách xa một bước. Chung quanh thanh linh hy thủy đã trở nên mỏng manh vô cùng, nghĩ đến trên người cái khác bảo bối, Cổ Trường Thanh khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Thuần dương hỏa liên, chí dương thụ đây đều là có thể làm cho thể tu điên cuồng chí bảo, đợi ngày sau chậm rãi luyện hóa. Hoàn toàn có thể để cho hắn luyện thể tu vi thuận lợi vào nhập cương thể cảnh. Trừ đó ra, còn có cái kia thành đống cực phẩm linh thạch, vô số linh thảo. Sở tu, sở cuồng hai người tài sản đối với giờ phút này vô cùng giàu có Cổ Trường Thanh mà nói, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Sở gia, năm đó cường thịnh thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, như thế nhiều bảo vật, vì sao vội vàng lưu tại trong tổ địa, năm đó sở gia rốt cuộc gặp cái gì? Đủ loại nghi, hoặc chợt lóe lên, Cổ Trường Thanh đánh giá chung quanh đã dời trống bảo bối đất trống, đột ngột, một cái tiểu định ánh vào hắn tầm mắt. Đồng thời, trước đó tại truyền tống vòng xoáy bên trong cảm ứng được lực lượng thần bí xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ là vật này đem ta dẫn đạo nơi này? Cổ Trường Thanh nhìn xem đáy sông cổ điện tiểu đỉnh, trong lòng có suy tính. Nguyên lực phun trào, rất nhanh rơi vào đáy sông. Nắm chặt cổ điện tiểu đỉnh, một loại khó tả cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, phảng phất chiếc đỉnh nhỏ này cùng hắn có đặc thù liên hệ đồng dạng. Hoảng hốt ở giữa, hắn cảm giác phía trên chiếc đỉnh nhỏ có nhàn nhạt vui sướng cảm xúc. Đem tiểu đỉnh nắm chặt, sau một khắc, tay phải đau nhói, máu tươi từ trên tay chảy ra, chậm rãi dung nhập bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Đồng thời, cổ kia lực lượng thần bí bắt đầu dẫn động Cổ Trường Thanh nguyên lực. Cảm ứng đến nguyên lực vận hành, Cổ Trường Thanh liền có loại không rõ dự cảm, tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên một đám quen thuộc bảo vật từ trữ vật giới chỉ bên trong bay ra. Ngươi muốn làm gì, ta dựa vào, có chuyện nói rõ ràng. Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên trắng bệch, sau một khắc, mấy vạn cực phẩm linh thạch, mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch toàn bộ hóa thành tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí dung nhập cổ điển bên trong chiếc đỉnh nhỏ. CMN. Cổ Trường Thanh mở to hai mắt, trong lòng một trận đau lòng. Hết lần này tới lần khác lấy hắn lực lượng căn bản không ngăn cản được trước mắt tất cả. Cực phẩm linh thạch sau khi biến mất, nguyên một đám linh thảo bay ra. Thuần dương hỏa liên bảo bảo, hạ thủ lưu tình. Đại gia ngươi, ngươi một cái phá đỉnh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? CMNK, ta sai rồi, cha, gia gia, cái kia mẹ nó là chí dương thụ, đừng như vậy. Đại gia ngươi, chưa chút canh cho ta a. Su su su. Tại Cổ Trường Thanh tê tâm nghiệp phế trong tiếng kêu. Cái kia thành đống đỉnh cấp bảo vật nhau nhau hóa thành tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí, bao quát chưa từng hoàn toàn bị hấp thu thanh linh hy thủy, cũng nhau nhau bị cổ đỉnh hấp thu. Từ phất nhanh đến bạo âm chỉ trong nháy mắt. Cuối cùng, trong trữ vật giới chỉ tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất, tiểu đỉnh kia phảng phất là vừa lòng thỏa ý ở một cái, ngược lại chậm rãi dung nhập Cổ Trường Thanh thân thể. Mộng, này mẹ nó là mộng, ảo giác, nhất định là ảo giác. Cổ Trường Thanh có chút không thể tin. Nguyên lực tràn vào trữ vật giới chỉ, bên trong tràn đầy tài nguyên giờ phút này trừ bỏ một chút huyền tinh thạch bên ngoài, chỉ còn lại có một đống không khí. Cổ Trường Thanh vội vàng bắt lấy tiểu đỉnh, tiếp lấy điên cuồng lay động, đem lão tự chí dương thụ trả lại cho ta. Đừng lắc, muốn choáng, muốn choáng. Trận trận non nớt thanh âm từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ vang lên, tiếp lấy một cái to mập béo hài nhi từ bên trong chiếc đỉnh cổ bay ra. Thân hình lơ lửng giữa không trung, hai cái ngắn nhỏ cánh tay đeo ở sau lưng, bởi vì cánh tay quá ngắn. Hai cánh tay ở giữa còn có không nhỏ không gian. Hoàn toàn không có cao nhân đắc đạo bộ dáng, liền cứng rắn trang. Nớt. Béo hài nhi ở một cái, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Nhân loại, ta chính là âm dương kính chi khí linh, chúc mừng ngươi, trở thành ta đời thứ tư chủ nhân. Mập mạp hài nhi vóc 45 độ ngưỡng vọng thiên khung, non nớt trong đôi mắt đều là đạm bạc, giờ phút này, nhưng lại hơi có chút cao nhân phong phạm. Cổ Trường Thanh bị trước mắt béo hài nhi hồ sửng sốt một chút. Âm dương kính. Cổ Trường Thanh cô nghi nhìn xem trong tay tiểu đỉnh, kinh động như gặp thiên nhân. Người xác định này mẹ nó không phải là một đỉnh. Đời trước chủ nhân đánh nhau quá hung, quả thực là đem bạn bảo bảo đánh nát. Trong tay người âm dương đỉnh chính là âm dương kính hạch tâm mạnh vỡ. Mập mạp hài nhi đứng lên căm giận bất bình nói, về sau gặp Ngũ Hành Châu chủ nhân Diệp Lột Gia, đem ta chỉ có âm dương bản nguyên khí đều cho làm xong. Trời cao đố kỵ anh tài, gặp người không quen. Cổ Trường Thanh nhìn xem con hàng này, này béo hài nhi chống nạnh, nhưng lại khá là khôi hài. Thiếu niên, trên người ngươi có cái kia lão hỗn đạn khí tức, bị ta cảm ứng được, cho nên ta dẫn đạo ngươi đến nơi này. Ta biết làm ngươi nhìn thấy ta trong nháy mắt liền bị ta khí chất tinh phục, sùng bái một người ánh mắt là giấu không được. Lui ra phía sau, ta phải nói cho ngươi bản bảo tên thật. Có chút bụ bậm khắp khuôn mặt là ta cực kỳ sâu biểu lộ. Cổ Trường Thanh lập tức cái óc tràn đầy hát tuyến, sùng bái ngươi một mặt, lão tử chí dương thủ ACMN. Xin hỏi ngài lão tên thật. Ta chính là thiên hạ đệ nhất khí linh, béo a bảo. Trong mơ hồ, trước mắt này mập mạp hài nhi phảng phất tản ra tia sáng chói mắt, mà đứa bé sơ sinh này hiển nhiên tại béo a bảo bên trong trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Giờ khắc này ở trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy mình hẳn là quang mang vạn trượng đúng không? Tên, hẳn là bước cách 10 phần đúng không? Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non, ngược lại chợt sững sờ, danh tự, kém bạo được không? Thiếu niên, trung trễ đi, cúng bái đi, ta minh bạch ngươi rung động trong lòng, bởi vì ta cũng chấn động theo. Béo hài nhi trên người quang mang chậm rãi biến yếu, hai mắt bình tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, trăng bước sau dư vị chưa tiêu. Ngạch, tốt, tốt, béo A Bảo. Béo Bảo, là béo Bảo, ta mẹ nó không gọi béo A Bảo, lão tử năng chết ngươi ngươi có tin không? Khục, cái kia, béo Bảo, làm là thiên hạ đệ nhất khí linh, ngươi nên phi thường lợi hại không? Ta có cái cừu gia, gọi Vấn Tiên Tông, dạng này, ngươi giúp ta đem Vấn Tiên Tông cho thu phục, chờ ta đoạt Vấn Tiên Tông bảo khố, chúng ta chia 5 năm. Ta xem ngươi rất thiếu tài nguyên, ngươi xem. Cổ Trường Thanh tính toán một phen, xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Chỉ là một phàm nhân tông môn, liền tiên nhân, thần linh đều không có, bạn bảo bảo một tay nghiền ép. Thế nhưng tu đạo nhất định phải một bước một cái dấu chân, ta há có thể hủy ngươi đạo tâm, nhưng ngươi một bước lên trời. Cái nào cường giả không phải dẫm lên núi thay huyết hải đăng lâm tuyệt đỉnh. Loại chuyện này, há có thể để cho bạn bảo bảo xuất mã, mất mặt. Hài nhi đau lòng nhức óc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nói tiếng người. Đánh không lại. Đi qua cùng béo bảo một phen hữu hảo sau khi trao đổi, hắn cũng rốt cuộc minh bạch trong tay tiểu định tác dụng. Có thể thu nạp bất luận cái gì thiên địa linh khí đồ vật, chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, lại hoặc là gọi thiên đạo thần tức. Âm dương bản nguyên khí có thể mượn dùng âm dương đại diễn thuật thôi động, lấy âm dương đỉnh làm vật trung gian, phục chế bất luận cái gì tạo hóa phía dưới bảo vật. Như thế nào tạo hóa phía dưới, béo bảo, nhưng lại chưa từng giải thích càng kẽ, tóm lại, thiên hạ vạn giới. Cơ hội chính thành chính cái gì cũng có thể đủ âm dương định tiến hành phục chế. Không chỉ có như thế, phục chế bất luận cái gì bảo vật đều có thể thông qua âm dương bản nguyên khí tiến hành chữa trị. Nói cách khác, nếu là Cổ Trường Thanh chiếm được không trọn vẹn bảo vật, hắn có thể phục chế một cái hoàn hảo bảo vật đi ra. Tốt cường đại năng lực. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, cái gì là thiên địa linh khí đồ vật? Thiên địa linh khí đồ vật chính là vốn có linh khí đồ vật, so như linh thạch, linh thụ, linh thảo, linh hoa. Thậm chí bao gồm linh thú thi thể, linh thú phân và nước tiểu chờ chút. Chỉ cần có linh khí cái gì cũng có thể chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Ta nếu là hấp thu những cái kia không thể luyện đan tạp linh thảo chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, lại dùng âm dương bản nguyên khí phục chế linh thạch, cái kia ta chẳng phải là phát tiền đồ. Béo bảo nhịn không được khinh bỉ nói, loại năng lượng này chuyển đổi là có tiêu hao. Ngươi đem 100 miếng cực phẩm linh thạch chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Những cái này bản nguyên khí chỉ đầy đủ ngươi phục chế 6-70 miếng cực phẩm linh thạch. Ngươi có thể biến phế thành bảo, lại không thể tài nguyên sinh tài nguyên liên tục không ngừng. Mặt khác, phục chế một chút đỉnh cấp bảo vật cần tiêu hao âm dương bản nguyên khí rất nhiều, chữa trị bảo vật tiêu hao âm dương bản nguyên khí càng là nhiều đáng sợ. Cứ việc béo bảo nói một chút tai hại, nhưng là đối với Cổ Trường Thanh mà nói, tiểu định này vẫn là vô thượng chí bảo, có thể phục chế thiên hạ vạn vật, chữa trị thiên hạ vạn vật, này nên kinh khủng bực nào. Hắn vũ cực thần thể tàn quyển không trọn vẹn nghiêm trọng, bây giờ có âm dương đỉnh, hắn chưa chắc không thể đem vũ cực thần thể tàn quyển chữa trị. Ngươi vừa mới hấp thu nhiều tài nguyên như vậy, phải có không ít âm dương bản nguyên khí a. Cổ Trường Thanh nghĩ tới bị béo bảo hấp thu chí dương thụ, cực phẩm linh thạch các loại tư nguyên. Không có, những vật kia dùng đều bị ta hấp thu, nếu không, ta căn bản không có cách nào thức tỉnh. Béo bảo rất là dứt khoát nói. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt. Tiếp lấy có chút cô nghi nhìn xem béo bảo, này béo hài nhi về sau sẽ không đem ta ăn chết à ta đi. Ngu xuẩn phàm nhân, bạn bảo bảo có thể là cái loại người này. Béo bảo đột một nói. Ngươi biết ta ý nghĩ trong lòng. Tâm ý tương thông, trừ phi ngươi cố ý che đậy ta. Dựa vào. Đồ vật là không có, bất quá tiểu đỉnh này định là đồ tốt. Nói đến, mình cũng không thua thiệt. Nhất là ở chiếm được âm dương đại diện quyết truyền thừa về sau, Cổ Trường Thanh càng là cảm thán tiểu đỉnh lai lịch bất phàm. Công pháp này quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa, phục chế chi năng, đã liên quan đến sáng thế pháp tác. Tiểu đỉnh chậm rãi dung nhập trong cơ thể hắn, cuối cùng tại thức hải chìm nổi, đến mức béo bảo, bát chéo hai chân tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ lay động. Tiểu đỉnh cứng rắn là bởi vì hắn biến thành một chân chạm đất, vừa đi vừa về lắc lư. Đến mức, vì sao tiểu đỉnh sẽ ở sở gia tổ địa, năm đó sở gia tổ địa lại đã trải qua cái gì, béo bảo cũng không có nhiều lời, chỉ nói là Cổ Trường Thanh thực lực không đủ, hiểu rõ những cái này cũng vô dụng. Không có tiếp tục chú ý âm dương đỉnh, Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi chuyển qua trước đó bị hắn vứt trên mặt đất trung phẩm linh thạch. Lúc này hấp tấp chạy đến trung phẩm linh thạch phía trước, đem nó thu hồi, ai như vậy không đạo đức, trung phẩm linh thạch đều khắp nơi ném. Nhìn xem trong tay linh thạch, Cổ Trường Thanh bắt đầu vận chuyển âm dương đại diện quyết, rất nhanh, gần 100 cái linh thạch biến mất không còn tăm tích, đồng thời, tại âm dương đỉnh bên trong, xuất hiện cơ hội yếu ớt không thể gặp âm dương bản nguyên khí. Thiếu đáng thương. Có chút im lặng lắc đầu, xem ra muốn phục chế bảo vật, cần rất nhiều tài nguyên chuyển hóa. Đằng sau mấy ngày, Cổ Trường Thanh toàn bộ dùng cho thăm dò vũ cực mạch năng lực, cùng củng cố tu vi. Bây giờ hắn luyện thể, pháp tu vi đều là trúc thể viên mãn, khoảng cách cương thể chỉ có cách xa một bước. Lực lượng cơ thể có 50 hộ chi lực, có thể so với cương thể trung kỳ luyện thể cường giả. Càng là ngưng tụ vũ cực mạch, nắm giữ vũ cực động thiên. Lấy trước mắt hắn thực lực, không cùng cương thể cường giả chiến đấu qua, hắn không rõ ràng lắm cụ thể tới trình độ nào. Nhưng là chắc hẳn gặp được cương thể trung kỳ, nhất định là không sợ. Tay phải một chiêu, tiếp cận 50 miếng huyền tinh thạch xuất hiện. 50 miếng huyền tinh thạch, nếu là toàn bộ luyện vào ta ngân long thương bên trong, ít nhất có thể đủ khắc họa 6 loại trận pháp. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng tỏ, kích động trong lòng, chỉ tiếc, hắn đối với trận pháp nhất đạo cũng không hiểu, còn được tìm tông môn trận đạo đại sư hỗ trợ. Đang tại suy tư ở giữa, truyền tống chi lực xuất hiện. Quen thuộc choáng váng cảm giác lần nữa truyền đến, trước mắt không gian biến thành thất thải lộng lẫy không gian thông đạo. Đà Vân Tông trên quảng trường, trừ bỏ sở gia cường giả tất cả đều hội tụ ở này bên ngoài, cơ hồ có 6 thành đệ tử cũng đều là vây ở chỗ này xem náo nhiệt. Đi ra, cũng không biết ai có thể trở thành sở gia thiếu tộc trưởng. Tất nhiên là sở tu không thể nghi ngờ, dù sao sở tu cá nhân thực lực, tu vi, tư chất đều là người nổi bật, hơn nữa hắn tìm giúp đỡ Thẩm Thư Di thế nhưng là Bạch Liễu Võ Hồn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Sở Vấn khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà rất nhanh, nụ cười chậm rãi ngưng kết. Chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ có 3 người truyền tống ra? Truyền tống trận bàn xảy ra vấn đề sao? Còn là nói, không thể nào, sở gia tổ địa mặc dù nguy hiểm, nhưng là còn không đến mức để cho sở tu loại này yêu nghiệt vẫn lạc a. Thiên Vũ, đại ca ngươi bọn họ đâu? Sở Vấn vội vàng đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt. Truyền tống trận bàn tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là sở tu đám người không có truyền tống ra. Đại ca, ta không biết a. Ta theo ngũ ca truyền tống đi qua sau ngày thứ hai liền tụ hợp, về sau chúng ta liền đi tổ từ bên trong tiếp nhận truyền thừa. Ta tự biết thực lực mình không bằng đại ca, cho nên liền huyền tinh thạch đều không tìm, trực tiếp đi tìm truyền thừa. Sở Thiên Vũ biểu hiện cực kỳ vô tội, phảng phất xác thực chưa từng thấy qua sở tu đám người đồng dạng. Sở Vấn lúc này hai tay nắm chặt, trong lòng có chút phát lạnh. Hắn từ từ xem hướng Cổ Trường Thanh. Thất đệ nói không sai. Chúng ta đi vào không lâu về sau liền đi tìm truyền thừa, ta đi tổ địa chính là vì Thanh Linh Hy Thủy trị liệu ta thiên héo chi thân. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Sở gia chủ. Lạc Tử Hạo hợp thời nói, khắp khuôn mặt là bi thương. Tử Hạo chức nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sở Vấn thanh âm có chút run rẩy. Sở Tu sư huynh, Sở Cuồng sư huynh còn có Thẩm sư tỷ đều gặp bất trắc. Cái gì? Kinh hô không ngừng bên tai. Nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Tu nhanh chân đi hướng Lạc Tử Hạo. Ta tiến vào tổ địa thời điểm, liền tiến vào trùng huyệt bên trong, sau đó không lâu, trùng huyệt bên trong dị trùng tại trùng hậu dưới sự hướng dẫn hội tụ, tạo thành trùng triều. Ta không dám đi ra ngoài, chỉ dám trốn ở trùng huyệt bên trong, nhưng là ta thấy được Sở Tu sư huynh bọn họ bị trùng triều nuốt mất. Lạc Tử Hạo ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ, phảng phất nhớ lại lúc ấy tràng cảnh đều sẽ để cho hắn không rét mà run. Làm sao có thể, thế nào lại gặp trùng triều? Sở Vấn không thể tin được nói, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng trung không ngừng. Không, không có khả năng, Tư Nhi sẽ không chết, Tư Nhi sẽ không chết. Ta không tin, ta không tin. Sở Vấn điên cuồng lắc đầu, bản thân thương yêu nhất nhi tử vẫn lạc tại sở gia trong tổ địa, người tóc bạc đưa người tóc đen đau khổ tê tâm nghiệp phế. Đại bá, nén bi thương. Sở Thiên Vũ biểu hiện rất khó chịu, nhịn không được nói. Cái khác sở gia cao tầng đều là đưa mắt nhìn nhau, lúc này tình huống, chỉ có Sở Thiên Vũ có thể trở thành thiếu tộc trưởng. Cuối cùng Sở Thiên Vũ thuận lợi trở thành Sở gia thiếu tộc trưởng, nhưng là ai cũng biết, Sở Thiên Vũ là đã chiếm tiện nghi. Sở gia đại điện bên trong, Sở Vấn hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy hàn sương. Ta không tin Tu Nhi là bị trùng triều giết chết. Đại ca, ngươi là nói. Không thể nào, Thiên Vũ cùng Vân Mặc dù sao cũng là ta người nhà họ Sở. Ngươi nói chuyện đồng dạng là một người đàn ông tuổi trung niên, người này chính là Sở Cùng phụ thân, Sở gia nhị trưởng lão. Nhị đệ, ngươi nói truyền tống trận này liền trùng hợp như vậy chứ? Hết lần này tới lần khác đem Sở Vân Mặc, Sở Thiên Vũ truyền tống đến địa phương an toàn, mà đem Tư Nhi bốn người bọn họ đều truyền tống đến trùng huyệt bên trong. Sở Vân lắc đầu, việc này ta nhất định muốn tra cái tra ra manh mối. Thế nhưng là, tổ địa trong trận bàn ẩn chứa năng lượng đã hao hết, chí ít còn muốn 10 năm mới có thể tiến hành lần tiếp theo truyền tống. Chúng ta cũng đi không tổ địa, làm thế nào biết Tu Nhi cùng Cuồng Nhi nguyên nhân cái chết? Hừ, tìm hắn. Sở Vân tay phải vung lên, một đạo hình ảnh xuất hiện. Sở Vân Mặc, không sai, nếu như nói có người có thể chém giết Tu Nhi bọn họ, ta cho rằng có khả năng nhất chính là Sở Vân Mặc. Mặt khác, Thiên Vũ là không có cách nào bức bách Sở Vân Mặc ký khế ước, tại thần võ điện khảo hạch thời điểm, hắn, nhưng là bạo phát ra 30 hộ lực lượng, luận chiến lực, tuyệt đối sẽ không yếu tại Thiên Vũ. Thiên Vũ đã là thiếu tộc trưởng, thân phận đã khác biệt. Là tự hào chắc hẳn gia hạn khế ước, cùng ép bức vấn bất sức cái gì. Chỉ có Sở Vân Mặc là tốt nhất đột phá khẩu. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Vân Mặc dù sao cũng là tam đệ hài tử, xuất thủ lộ liễu, sợ là không ổn. Chúng ta đương nhiên không thể ra tay. Buộc hắn đi theo Thiên Vũ tiếp tục tham gia thiếu tông chủ tranh cử. Mượn nhờ Chu Đồng, Đường Vô Kỵ tay để cho hắn nói ra tình hình thực tế. Vừa nói, Sở Vấn chậm rãi đưa tay phải ra. Trên tay phải, một cái phù lục chậm rãi xuất hiện. Vấn đạo phù. Đại ca, ngươi lại có bậc này nghịch thiên phù lục. Này không phải vấn đạo phù, đây là vấn tâm phù. Vấn đạo phù có thể làm cho bất kỳ tu sĩ nào đem chôn giấu ở đáy lòng bí mật nói ra, như thế chí bảo ta không có. Mà vấn tâm phù chỉ có thể nhằm vào phàm nhân. Cho nên, nhất định phải có người phế Sở Vân Mặc tu vi vật này mới có tác dụng. Chúng ta mặc dù không có khả năng làm như vậy, nhưng là Đường Vô Kỵ cùng Chu Đồng có thể làm như vậy. Dù sao thiếu tông chủ tranh cử vốn liền hung hiểm vạn phần, tránh không được lỡ tay giết người, chớ nói chi là phế tu vi. Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là chúng ta nên như thế nào bức bách Sở Vân Mặc đi theo Thiên Vũ tham gia thiếu tông chủ tranh cử đâu? Dù sao bản thân hắn liền không có trở thành thiếu tông chủ tư cách, không có Thanh Linh Hy Thủy hấp dẫn, hắn chưa chắc sẽ giúp Thiên Vũ bận bịu. Yên tâm đi, người trẻ tuổi nhất là chịu không nổi trào phúng cùng khinh thường, huống chi còn có Tử Tiêu Tông yếu tố này tại, chỉ cần để cho Chu Đồng, Đường Vô Kỵ hung hăng khiêu khích hắn, hắn tự nhiên nhịn không được. Chúng ta muốn làm là mượn nhờ Đường Vô Kỵ cùng Chu Đồng tay hung hăng dèm pha hắn liền có thể. Sở Vấn tiếp lấy hồi đáp, nói xong, hắn chắp tay hướng đi đại điện bên ngoài, trong mắt hàng mang lấp lóe. Sở Vân Mặc, ngươi tốt nhất không có đối với Tu Nhi bất lợi, nếu không, cho dù là cùng tam đệ triệt để quyết liệt, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường gia, Sở gia chủ, cái kia Sở Vân Mặc thế nhưng là ta biểu đệ, ta không tốt nhằm vào hắn a. Đường Vô Kỵ bình tĩnh uống một chén nước nói, Sở Vân Mặc mẫu thân Đường Nguyệt Như vốn là Đường gia dòng chính, cho nên Sở Vân Mặc đúng là Đường Vô Kỵ biểu đệ. Vô Kỵ chức nhi, Tu Nhi cái chết ta nhất định muốn đòi cái công đạo, việc này chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, đối đãi ngươi trở thành thiếu tông chủ về sau. Ta Sở gia phương diện khảo hạch không có bất luận cái gì khó xử. Sở Vân nói thẳng, huống chi, cái kia Sở Vân Mặc lần này trở về, tính tình trở nên cực kỳ tùy tiện, trước mặt mọi người vũ nhục Đường gia cựu trưởng lão. Cái kia Lâm Khuynh Thành cùng Mộc Sơ Hàn càng là đối chọi tương đối, Mộc Sơ Hàn thế nhưng là ngươi vị hôn thê, ngươi xem như vị hôn phu, cũng cần phải biểu thị một phen, không phải sao? Đà Vân Tông là gia tộc chế tông môn, cho nên từng cái thiếu tông chủ đều cần đi qua 6 nhà khảo hạch, cuối cùng tài năng hoàn toàn xác định vị. Trên 3 nhà khảo hạch vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc, Sở Vấn đề nghị này để cho Đường Vô Kỵ rất là động tâm. Đương nhiên, kỳ thật đối với Đường Vô Kỵ mà nói, hắn vốn là nhìn Sở Vân Mặc khó chịu, một mặt là bởi vì Mộc Sơ Hàn cùng Lâm Khuynh Thành nguyên nhân. Nói thật, hắn đối với Lâm Khuynh Thành thay đổi tâm, bởi vì Lâm Khuynh Thành càng độc lập, còn có ý nghĩ, khí chất mê người hơn. Thế nhưng Lâm Khuynh Thành cuối cùng lựa chọn Sở Vân Mặc, lựa chọn một cái thiên hiếu, chuyện này, để cho trong lòng của hắn một mực khó chịu, thật giống như hắn bị Sở Vân Mặc ép một đầu một dạng. Thứ hai, cựu trưởng lão làm khó dễ Sở Vân Mặc đúng là hắn sai sử. Nhưng là Sở Vân Mặc nói thẳng cựu trưởng lão là hắn chó, đây là tại khiêu chiến hắn sao? Ta cùng với Sở tu sư đệ quan hệ tâm đầu ý hợp, bây giờ Sở tu sư đệ gặp tai họa thảm bất ngờ, giúp hắn tìm ra chân tướng, ta nghĩa bất dung từ. Đường Vô Kỵ gật đầu nói, như thế, đa tạ. Sở Vấn lấy ra vấn tâm phù giao cho Đường Vô Kỵ. Không lâu lắm, Sở Vấn liền đi đến Chu gia, Chu Đồng thái độ càng là tích cực, hắn một mực đem Lâm Khuynh Thành xem như bản thân nữ nhân, đối với hắn mà nói, Sở Vân Mạc loại này sâu kiến, nên bị bóp chết. Sở gia thiếu tộc trưởng tranh cử nảy sinh bất ngờ, Sở gia hai đại yêu nghiệt cùng Thẩm gia một tên yêu nghiệt vẫn lạc. Việc này tại Đạp Vân Tông nhấc lên không nhỏ gợn sóng, nhưng mà cũng không lâu lắm, càng kinh bạo tin tức truyền ra. Tử Tiêu Tông thiếu tông chủ nói thẳng Sở Vân Mạc thiên hiếu người, không xứng cưới Lâm Khuynh Thành, Sở gia cùng Tử Tiêu Tông sau khi thương nghị, dự định đem Sở Vân Mạc đến Tử Tiêu Tông. Cái gì? Gã, Sở Vân Mạc thế nhưng là nam. Ha ha ha, Sở Vân Mạc cũng xứng làm nam sao? Gã, chẳng phải là ở rể sao? Nghe nói chuyện này là Đường Vô Kỵ sư huynh nói ra. Sở Vân Mạc là cái thứ gì? Coi như ở rể Tử Tiêu Tông, hắn cũng không xứng. Liên thần võ điện còn không thể nào vào được phế vật. Xịt, ngươi làm sao dám nói thế với? Ngạch, gặp qua Chu Đồng sư huynh. Sở Vân Mạc chính là một phế vật, ta Chu Đồng nói, ta đối với Lâm Khuynh Thành Lâm sư muội ngưỡng mộ đã lâu, nói cho Sở Vân Mạc cái kia âm dương người, hắn không có cách nào làm sự tình. Về sau ta Chu Đồng sẽ giúp hắn làm, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, Chu Đồng đối với Sở Vân Mạc nhục mạ truyền khắp toàn bộ tông môn. Cơ hồ trong cùng một lúc, Đường Vô Kỵ trực tiếp dùng truyền âm trận pháp nói chuyện, ta thề một sơ hàng cùng Tử Tiêu Tông Lâm Khuynh Thành, chính là hai tông thiên chi kiều nữ, xưa nay nổi danh. Ta cưới một sơ hàng, Sở Vân Mạc cưới Lâm Khuynh Thành, chẳng phải là nói ta cùng với Sở Vân Mạc nổi danh. Thiên hiếu người, không xứng. Sở Vân Mạc, nhất định phải ở rể Tử Tiêu Tông, nếu không, ta coi là đối với ta vũ nhục. Đường Vô Kỵ cưới một sơ hàng, mà Sở Vân Mạc lại là ở rể, đã như thế, hai người thân phận cao thấp một chút liền biết. Xem như thiếu tông chủ người ứng cử, Đường Vô Kỵ những lời này quá cuồng vọng, cũng không đủ thành thục. Nhưng là tại tuổi trẻ, khinh cuồng niên kỷ, xem như yêu nghiệt tự ngạo, xem như thiếu tông chủ người ứng cử địa vị, hắn có tư cách nói ra câu nói này. Thiên kiêu, nên có thiên kiêu cảm giác ưu việt cùng tự tin, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi thì có tư cách cuồng. Không có người cảm thấy Đường Vô Kỵ những lời này có vấn đề gì, bởi vì tại trong mắt tất cả mọi người, Sở Vân Mạc vốn liền không tư cách cùng Đường Vô Kỵ đánh đồng với nhau. Một cái liền thần võ điện đều vào không được người, một cái không trọn vẹn người, dựa vào cái gì? Sở Vân Mạc, nghe nói ngươi tuyên bố chỉ cần có người nói ngươi là thiên hiếu người, liền đánh tới hắn trăng rơi đầy đất, ta Chu Đồng hôm nay lợi dụng truyền âm trận pháp cáo tri toàn bộ tông môn. Ngươi Sở Vân Mạc cùng Hoàng Quang có gì khác? Cái gì là thiên hiếu? Không phải liền là thiên sinh bất lực sao? Liền nam nhân đều không phải thứ gì, Lâm sư muội coi trọng ngươi, nghĩ đến đúng không nguyện bởi vì tông môn thông gia mà thất thân. Ta Chu Đồng ngưỡng mộ Lâm sư muội đã lâu, ngày sau Lâm sư muội cũng tất nhiên sẽ bị ta đánh động, dù sao, cho ngươi một nữ nhân, ngươi cũng vô dụng. Đúng rồi, ta đặc biệt hy vọng ngươi có thể đem ta đánh răng rơi đầy đất. Ha ha ha, ha ha ha ha, phế vật một vật. Nếu như nói Đường Vô Kỵ lời còn tính có chút giáo dưỡng, chỉ là đơn thuần ngạo, như vậy Chu Đồng lời nói, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tố chất có thể nói. Hết lần này tới lần khác Chu Đồng bản chính là một người như vậy, nếu không năm đó cũng sẽ không làm đối với Tử Tiêu Tông Lâm Khuynh Thành lòng mang ý đồ xấu sự tình đến. Thế nhưng cái thế giới này, phẩm hạnh tốt xấu không trọng yếu, tư chất, ra đời mới là căn bản. Hai đại yêu nghiệt đồng thời mở miệng khiêu khích, Sở Vân Mạc phải làm thế nào ứng đối? Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Thiên Phong, tụ tập tại Sở Vân Mạc trên người. Nơi đây sự tình đều là nhi nữ tình trường liên lụy, trong đó nguyên nhân xuất từ Lâm Khuynh Thành, cùng gia tộc mâu thuẫn không quan hệ. Một ngày đi qua, Sở Vân Mạc không có bất kỳ cái gì đáp lại. 10 ngày đi qua, Sở Vân Mạc vẫn không có đáp lại. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhao nhao cười nhạo. Một cái thứ hèn nhát. Trước đó ứng phó Thẩm Khách cùng Thẩm Tông thời điểm, biết bao cuồng vọng, đánh tới bọn họ răng rơi đầy đất, hiện tại thế nào? Cái rắm cũng không dám thả một cái. Ha ha ha, cái này không phải sao bình thường. Các ngươi cũng không nhìn một chút lên tiếng hai vị là ai. Bàn về địa vị, Sở Vân Mạc cái rắm cũng không bằng, luận tư chất, tu vi, thực lực càng là thúc ngựa không kịp. Càng ngày càng nhiều trào phúng chi ngữ không ngừng, càng là có không ít người, bởi vì chuyện này ảnh hưởng, đã bắt đầu cao đàm khoác luận Sở Vân Mạc thiên hiếu sự tình. Lần trước Sở Vân Mạc trở thành tông môn trò cười về sau đã yên tĩnh rồi một đoạn thời gian, mà bây giờ, Sở Vân Mạc lần nữa trở thành trò cười. Vốn là trà sau đàm tiếu, bởi vì người tham dự thân phận quá cao, lại hoặc là vụng trộm có một cái đại thủ thôi động, việc này càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ Đạp Vân Tông. Vô luận là bế quan vẫn là ra ngoài du lịch trở về đệ tử, đều bị cái này tin đồn thú vị hấp dẫn. Đồng thời, Đạp Vân Thành tán tu cũng bắt đầu biết rõ Sở Vân Mạc sự tình. Sở Vân Mạc càng là trầm mặc, càng là không để ý tới. Chuyện này liền lên men càng nhanh, sau lưng đại thủ phản phất đối với Sở Vân Mạc thái độ rất bất mãn. Càng ngày càng dùng sức thôi động chuyện này, thậm chí dựa theo loại này xu thế, sợ là không chỉ có muốn tại Đạp Vân Tông nội bộ lưu truyền. Rất khó lý giải, như vậy một kiện gia sự, vì sao sẽ lan truyền rất rộng, Chỉ có thể nói Sở Vân là thật cấp bách. Hắn không sợ Sở Vân Mạc phẫn nộ, bởi vì chỉ cần Sở Vân Mạc phẫn nộ, liền nhất định sẽ tìm về mặt mũi, hắn liền sợ Sở Vân Mạc nhận túng, hoặc là không nhìn kiện này. Nếu là như vậy, hắn an bài đem thất bại trong gang tấc. Mà lúc này, Sở Vân Mạc diễn viên Cổ Trường Thanh lại đang làm cái gì? Hắn không nhận được tin tức. Không sai, từ tổ địa trở về cùng ngày, Cổ Trường Thanh liền tìm tới chính mình tỷ tỷ Sở Tiêu Tiêu. Lấy Sở Tiêu Tiêu nhân mạch, rất dễ dàng liền mang theo hắn đi vào Đạp Vân Điện chỗ sâu trận pháp điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.